Chương 88, luận làm sao cùng táo bạo lao ca thân thiện giao lưu. Tiểu bang New Jersey trong quân doanh, Luke đứng ở nhà tù cửa. Tướng quân, Victor Cờ Dệ ịt liền bị nhốt ở đây. Hắn rất nguy hiểm, có mãnh liệt tính chất công kích. Phía sau sĩ quan trẻ tuổi nhắc nhở. Hắn nhìn về phía Luke ánh mắt, có khá là rõ ràng vẻ sùng bái. Đối với rất nhiều binh sĩ tới nói, Sụp Mạn là một cái vĩ đại truyền kỳ, là chung kết chiến tranh anh hùng. Mặc dù gần đoạn thời gian, Luke từ chối đi rất nhiều phỏng vấn, giảm thiểu công khai lộ diện số lần, đem trọng tâm phóng tới xỉ ẹn công tác trên. Nhưng hắn danh vọng vẫn cứ càng ngày càng tăng, để đương đại người trẻ tuổi phụng làm thần tượng. Không có chuyện gì, mở cửa ra. Luke cười nhạt, họ vợ gìn lão ca là cái tính tình nóng nảy, điểm ấy hắn đã sớm biết. Sĩ quan trẻ tuổi móc ra chìa khóa, mở ra bằng sắt cửa lao, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu đi vào. Hắn một tay nắm bên hông thương túi, che ở tuổi trẻ thiếu tướng phía trước, để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Victor Cờ Dệ ít, đến từ Canada Luke đi vào ẩm ướt ấm u nhỏ hẹp nhà tù, một luồng mục nát tanh tưởi cùng vận đục không khí phả vào mặt. Hắn không khỏi hơi nhíu mày, giơ tay che lại miệng mũi, che đậy khíu giác trên cảm quan. Một cái giữ lại râu quai nón, khuôn mặt thô lỗ, khí chất hung hãn cao to nam nhân ngồi ở góc tường, tay chân đều mang theo trầm trọng xiềng xích. Mấy con chuột ở trên bả vai của hắn bò bò, phát sinh chít chít tiếng kêu. Tầm mắt đảo qua bùn nhão tự mặt đất, còn có thể nhìn thấy một ít máu thịt nát cặn bã. Lộ ra hai cái rắn chắc cánh tay háo tay ngắn, dày đặc lô đạn có thể thấy rõ ràng. Ngươi bị tố cáo sát hại một tên sĩ quan cao cấp, vì lẽ đó bị phán xử 1000 giờ xạ kích. Nói cho ta, loại kia cảm giác thế nào cao to bóng người trận cửa khẩu chui vào ánh nắng ấm áp. Điều này làm cho đùa con chuột vít to rất là khó chịu. Hắn miết môi, xem một đầu dã thú tự, lộ ra bạch run tùm hàm răng nói rằng, nói thật, cái kia để ta cảm thấy có chút ngứa. Thật không, nghe nói ngươi cùng James Học Lẹt, cũng chính là ngươi đệ đệ, đều là cực kỳ ưu tú binh lính, đã tham gia đổ bộ nọ mạn đi, hơn nữa còn sống. Luke tiếp tục nói, CN công tác tình báo rất xuất sắc. Cơ hồ đem cái tước hiệu này xạ dễ ụt người đột biến nội tình đều đào lên. Đơn giản tới nói, hắn cùng họ vợ gìn là cùng mẹ dị phụ huynh đệ, toàn bộ tuổi hấu thơ trải qua chính là vừa ra cực kỳ máu chó gia đình luân lý kịch. Họ vợ gìn phụ thân là một cái Canada thương nhân, được cho sự nghiệp thành công, đáng tiếc thảm bị người làm vườn đeo đỉnh đầu xanh mượt tha thứ sát ngũ. Khi hắn ở bên ngoài xã giao chuyện làm ăn lúc, trong nhà người làm vườn vì là cố chủ động viên chống vắng phu nhân. Ban ngày công tác, buổi tối còn tăng ca, quả thực là cúc cung tận tụy. Sau đó biết được chuyện này thương nhân, khai trừ rồi người làm vườn, lựa chọn tha thứ thê tử. Kết quả không nghĩ đến, ngày nào đó buổi tối uống rượu say người làm vườn lò gẳng tìm tới cửa gây sự, thất thủ giết chết thương nhân. Trải qua mất cha nỗi đau tiểu dêm kích phát trong cơ thể năng lực, mọc ra xương cốt hình thành lợi chảo. Hắn dùng chuyện này đối với lợi chảo đâm thủng người làm vườn trái tim. Nhưng không nghĩ đến đối với mới vừa rồi là cha ruột của mình. Sau đó chính là cùng mẹ dị phụ ca ca xạ dệ Ruth Victor, mang theo thất kinh đệ đệ đào tẩu, hai người lưu lãng tứ xứ bi thảm cố sự. Chuyện này đối với người đột biến huynh đệ có cực sự cường hãn tự lành năng lực, hơn nữa già yếu chậm chậm. Vì tìm kiếm tử vong phương pháp, hoặc là càng kích thích sinh hoạt, hai người nhiều lần đi lính. Từ Nam Bắc chiến tranh đến một trận chiến, thế chiến thứ hai, bọn họ đều có tham dự trong đó. Là danh xứng với thực bách chiến lao binh. Bởi thời gian chiều ngang quá dài, CN không có tra đến như vậy cẩn thận, một phần là Luke kết hợp trong đầu nội dung vở kịch bổ sung. Cái kia cũng không tính là gì, ta trải qua càng mạo hiểm chiến đấu. Xa dệ ụt vít to biểu môi, ngẩng đầu nhìn mắt đối phương quân hàm trên hai ngôi sao bạc, mặt lộ vẻ khinh thường nói, tướng quân ngươi có thể ngồi trên vị trí này. Là liếm cái mông của người nào tổng thống vẫn là quân đội cái nhóm này chỉ có thể lung tung chỉ huy, phát hiệu lệnh thùng cơm tự lành năng lực, thêm vào lâu đời sinh mệnh, để xạ dệ ụt vít to khá là không lọt mắt người bình thường. Chỉ từ bề ngoài trên xem, Luke nhiều nhất không vượt qua 25 tuổi, có thể tham gia qua bao nhiêu chiến tranh trải qua bao nhiêu sinh tử một đường nguy hiểm tình cảnh tuổi còn trẻ, ngồi ở vị trí cao, nguyên nhân là cái gì, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Thả tôn trọng một chút, ngươi cái này mưu sát sơ máu lạnh cầm thú cặt và thiếu tướng là bị tổng thống danh hiệu chiến tranh anh hùng, so với như ngươi vậy không biết cường bao nhiêu che ở Luke trước mặt sĩ quan trẻ tuổi lớn tiếng quát bảo ngưng lại, suýt chút nữa thì móc súng lục ra cho xạ dệ ụt vít to đầu mở cái động. Súng mang tên, đã sớm truyền khắp địa phương. Luke bản thân công lao, càng la không thể nghi ngờ. Thần tượng bị nói xấu, điều này có thể nhận được chiến tranh anh hùng ngươi là bị rủ sệ vật cùng chủ trì hiệu nói thành sụp mạn tên kia. Xạ dệ ụt vít to nheo mắt lại, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ tấm kia nửa sáng nửa tối tuổi trẻ mặt. Có tiếng không có miếng đùng Luke về phía trước bước ra một bước, lướt qua sĩ quan trẻ tuổi, mặt không hề cảm xúc nâng lên chân phải. Xạ dệ ụt vít to còn không phản ứng lại, cái kia cái đầu liền bị dẫm tiến vào mặt tường bê tông, đập ra một cái rõ ràng cái hố. Ủng chiến dùng sức ép tấm kia che kín tức giận bẻ con khuôn mặt, bất luận đối phương làm sao dãy rủa, đều không thể thoát ly, trái lại bị tràn trề sức mạnh cọ sát ra từng cái vết máu. Ta thưởng thức những người người có năng lực mới, QNZ không thích nói lời vô ích gì. Luke dáng người thẳng tắp đứng, ngữ khí bình thản nói, ngươi là từng trải qua chiến tranh cùng giết chóc lao binh, thích ứng luật rừng pháp tắc giã thú, khó tránh khỏi gặp có chút kiêu căng khó thuần, điểm này ta có thể hiểu được. Thế nhưng tốt nhất phân rõ ràng trường hợp, nhận rõ ràng đối tượng, lại lấy ra ngươi móng vuốt, Victor. Tuổi trẻ thiếu tướng tiên sinh dùng chân chống đỡ phát sinh trầm thấp rít gào xạ dệ ụt, đối phương cái kia cứng rắn xương sọ giống như là muốn nứt ra như thế. Mười ngón bên trong, có thể so với đao nhọn sắc bén móng tay, lôi kéo bê tông, gầy ra rõ ràng dấu vết, lấy này để phát tiết nội tâm vô năng phẫn nộ. Ta gặp xé ra ngươi mạch máu. Nhường ngươi ở kêu rên bên trong chết đi. Xạ dệ ụt vít to nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập tức giận nói rằng. Hắn ỉ vào gần như thân thể bất tử tự lành năng lực, cùng với nhạy cảm giã thu trực giác, từ trước đến giờ ở trong chiến đấu không có gì bất lợi. Bởi vậy, nuôi thành kích động dê tư cờ G.I.N, dễ giết khát máu tính cách đặc thù. Đơn giản tới nói, chính là một cái táo bạo lão ca. Ta rất am hiểu cùng các ngươi tên như vậy câu thông giao lưu. Luke khỏe miệng khẽ nhếch. Vung ra chống đỡ ở xạ dễ ụt trên mặt chân phải. Cái này đột nhiên thoát vây táo bạo lão ca, hầu như là theo bản năng liền vươn mình mà lên, hai cái lợi chảo cao cao vung lên. Victor rất tự tin, chỉ cần cho hắn một giây, liền có thể ma nhờ mẹ xé ra Luke nơi cổ yếu đuối mạch máu, thưởng thức đến ấm áp máu tươi bắn đầy lên mặt tươi đẹp cảm giác. Tấm kia dâu quay nón khuôn mặt, ma sát ra vết máu, đã chữa trị như lúc ban đầu. Có thể thấy được này cụ cường tráng thân thể tự lành năng lực, cường hạn bao nhiêu. Động tác quá chậm. Luke lắc lắc đầu, cái tên này xem một đầu chưa qua thuần hóa giã thú, chém giết chiến đấu đều là dựa vào bản năng. Gặp gỡ binh lính bình thường có thế là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, có thể đối mặt một cái nắm ủy thật dọc thể thuật đại sư soạt độ thành thạo sụp mạn, quả thực là vụng về vô cùng. Đùng thu hồi chân phải đột nhiên đá ra. Không khí phát sinh một tiếng nổ vang như là roi sắt như thế, dùng sức rút chúng nổi lên xạ dệ ụt vít to. Thân thể nặng nề dường như một viên đạn tháo, trực tiếp đánh vỡ mặt sau mặt tường bê tông. Nếu không phải là có trên tay chân xiềng xích, e sợ con này hình người dã thú gặp bay ra ngoài rất xa. À các xạ dệ ụt vít to phun ra một cái mang huyết nước bọt, xương ngực như là bị trùng búa đánh đến, trực tiếp sụp đổ xuống. Nếu như không có bản thân cường hãn sức sống, thêm vào tự lành ước số biến thái hiệu quả, cái này người đột biến sợ là phải đương trường tạ thế. Đừng tưởng rằng thương thế tự động khỏi hẳn, khó có thể bị người giết chết là có thể hung hăng. Nếu như ngươi lần sau còn dám đối với ta lấy ra móng vuốt, ta liền đem ngươi cất vào trong giường, dội trên một tờ NC mỏng, sau đó ném vào Mariana ránh biển. Luke đi tới ngã xuống đất không nổi xạ dễ ụt trước mặt, lộ ra nhất quán nụ cười hiền hòa. Nghe được lần này cảnh cáo, táo bạo lao ca rốt cục tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Thật sự lưu lạc tới loại trình độ đó, chẳng phải là so với chết càng khó chịu. Xin lỗi tướng quân, ta không nên mạo phạm ngài dãy rủa mười mấy giây. Xạ dệ ụt vít to từ trong cổ họng bỏ ra câu nói này. Rất tốt. Luke hài lòng gật đầu, khen ngợi nói, xem ra chúng ta đạt thành nhận thức chung, vít to.